Cực hạn liên quân, chương 34, Anet, góc truyện audio.com. Chính vào lúc Illumia còn đang ngượng ngùng không biết nói gì. Thần Phong lập tức phát huy ưu điểm da mặt siêu dày của hắn. Chỉ thấy hắn lập tức bước nhanh tới hai bước, đứng trước mặt của Anet hắc hắc cười nói. Mỹ nữ, hiển nhiên là mỹ nữ a. Anet đối với biểu hiện háo sắc của Thần Phong không ngờ lại không có chút nào chán ghét. Thậm chí trong lòng toàn là cảm xúc kỳ lạ, nàng như con nai con không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngẩn to te đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hai con mắt to trong kia như muốn hút hồn người ta, lại khiến người ta có cảm xúc muốn phạm tội. Thần Phong thấy biểu hiện của mình không dọa được cô nàng này thì bất đắc dĩ không thôi. Hắn cười cười, bất ngờ xoa lên đầu của nàng mà nói, ta biết rõ nàng là mỹ nữ. Cũng không cần kéo tấm lụa xuống nữa. Mặc dù không biết nàng vì sao lại nói với ta việc giúp nàng tu luyện. Thế nhưng ta rõ ràng biết mỗi ngựa oi đều có một đoạn bí mật. Ha ha ha, nói xong điều này, Thần Phong chậm rãi ngồi xuống ngay tại bãi cỏ. Ánh mắt hắn hướng lên vầng trăng tròn trên cao mà nói. Một tuần nữa chính là lúc phân chia lớp học, cũng là lúc học viên cần tỏa sáng. Nếu nàng thực sự có tiềm lực kinh người sẽ đạt được học viện toàn lực bồi dưỡng. Mà nếu nàng muốn đạt được chuyện đó, ta sẽ giúp nàng. Thần Phong nhìn sang một bên Anet đã ngồi bên cạnh đem ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hắn thì mỉm cười. Ngay trong lúc Anet chưa kịp phản ứng, bàn tay to của hắn đã nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của nàng. Anet còn ngây ngẩn vì hành động này của hắn thì bất giác cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ lạ tràn vào thân thể nàng. Lập tức nàng cảm nhận được thân thể có cảm ứng kỳ lạ với thiên địa. Xung quanh nàng từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, Thần Phong lúc này chính là đang giúp Anet một lần nữa cảm ngộ thuộc tính của bản thân nàng. Mặc dù hắn rõ ràng một điểm, Anet chính là có khả năng điều khiển gió nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra một lần. Xung quanh Anet lấp lánh vô số hạt ánh sáng màu xanh lam. Toàn bộ đều là phong thuộc tính tinh thuần. Thần Phong gật đầu, mặc dù nắm chắc rõ ràng thế nhưng hắn vẫn phải nhận định rằng Anet có thiên phú phong thuộc tính hết sức mạnh mẽ. Nhẹ nhàng thu lại linh lực, bàn tay của Thần Phong chậm rãi rời khỏi cổ tay của Anet. Anet bất giác cảm thấy có chút rất là khó hiểu, thế nhưng rất nhanh bị nàng bỏ qua. Bởi vì lúc này Thần Phong đã lên tiếng nói, nàng có thiên phú thuộc tính phong cực kỳ tinh thuần, nếu đã vậy, ta đưa nàng một bộ công pháp, để xem nào. Thần Phong suy nghĩ một chút, kiểm tra lại ký ức trong đầu của hắn, rất nhanh hắn đã tìm thấy bộ công pháp thích hợp cho Anet. Tốt rồi, chính là nó, Võng Nguyệt Thiên Phong. Thần Phong gật đầu, lập tức đưa tay hướng tới mi tâm của Anet điểm một cái. Một cỗ tin tức cùng hình ảnh truyền vào trong tâm trí của Anet làm nàng sững sờ khó có thể tin nổi. Hơn nữa chậm rãi tìm hiểu tin tức vừa xuất hiện trong đầu nàng. Anet sững sờ trước những pháp quyết cùng giới thiệu về Võng Nguyệt Thiên Phong. Đây là thiên cấp công pháp, Anet đối với công pháp có chút hiểu biết, nàng lập tức kinh hãi đưa ra phán đoán của mình, không nghĩ tới Thần Phong vậy mà đưa cho nàng một công pháp thiên cấp. Phải biết rằng thiên cấp công pháp chính là chỉ có hoàng tộc dòng chính của một quốc gia lớn mới có thể tu luyện loại công pháp thiên cấp này. Đến gia tộc của nàng cũng chỉ có hoàng cấp công pháp là cao nhất mà thôi. Khiếp sợ hơn nữa chính là biểu hiện kinh người của Thần Phong. Không ngờ hắn chỉ cần điểm nhẹ vào trán nàng một cái liền truyền vào đầu nàng một bộ công pháp thiên cấp. Đây là thần thông bí kỹ bậc nào chứ? Anet phát hiện ra, nàng càng ngày càng không thấu được thanh niên trước mắt này. Hắn cứ như một bức màn kín, một lần lại một lần vén ra bức màn tiếp theo, toàn thân tràn ngập bí ẩn. Thế là tốt rồi, ta có thể giúp nàng như vậy mà thôi. Sư phụ đưa vào cửa, tu hành tại bản thân, về sau chính là nàng cần phải tự thân cố gắng rồi. Mà quên, chuyện này chính là bí mật của hai chúng ta. Đừng nói với bất kỳ một ai nhé. Thần Phong đứng dậy, vươn vai một cái, hắn quay người cười với Anet sau đó lại tiêu sái rời đi. bóng lưng thần phong biến mất, Annette cũng chậm rãi đứng dậy. Nàng hướng ánh mắt về nơi thân ảnh của hắn, không hiểu trong lòng nghĩ gì. Hai má cùng hai tai đều đỏ lên kiều diễm, chỉ tiếc là không ai thấy được. Thần phong chậm rãi trở về phòng, hắn lập tức tiến vào tu luyện, thiên địa tạo hóa công lập tức vận chuyển. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí quả thực kinh người. Nếu thiên sư Gina hay pháp sư Ignai ở đây mà nhìn thấy cảnh này chỉ sợ sẽ trợn mắt há mồm không khép lại được rồi. Tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa như thế, trước nay chưa từng có. A Cách Chương.